Thi thoảng cuồng đao Trương Phàm cũng đi qua, đứng trước một ngôi mộ bên ngoài di tích đốt ba nén nhang cúng vị sư phụ đã mất dạy dỗ gã một nửa. Nếu không nhờ quyển thập hoàng thể tôn công đó thì Trương Phàm giờ đây tuổi thọ đến cuối biến thành xương khô, nói gì đến cái danh cuồng đao uy chấn thiên hạ. Trước mắt lại 50 năm qua đi, ngày hôm nay thiên hạ chấn động, vì xảy ra sự kiện siêu lớn. Bạch Y Đế quân công khai khiêu chiến đao cuồng kiếm si. Tin tức này như chắp cánh lan khắp thiên địa, nguyên thế giới thiên đạo chấn động. Ngày hôm nay vẫn đến sao? Sau một tháng, Bắc vực vô tận, thiên hàn tuyệt phong, quyết tử chiến. 14 chữ này là Mục Thiên Dưỡng dùng thủ đoạn thần thông phát ra chiến thư, chấn động thiên địa, các phương đều có thể nghe thấy. 14 chữ ngưng tụ trên bầu trời thật lâu không tan. Đinh Hạo chỉ đáp một chữ, chiến, thiên hà oanh động, trận chiến này cuối cùng vẫn đến. Đây là cuộc va chạm giữa hai thủ lĩnh. Nếu nói lúc trước người khiêu chiến Đinh Hạo đều bị nghiền áp, nhiều người tin tưởng Mục Thiên Dưỡng cũng bí ẩn, thời thiếu niên tranh nhau phát sáng với Đinh Hạo sẽ là kỳ phùng địch thủ. Nhiều người chạy tới Tuyết Châu Bắc vực thiên hàn tuyệt phong. Đây là nơi lần đầu tiên Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng quyết đấu. Cũng trong cuộc quyết đấu đó thiên hàn tuyệt phong bị phá hủy hoàn toàn, Mục Thiên Dưỡng thua chết. Nhưng sau này Mục Thiên Dưỡng làm sao sống sót thì tạm không nhắc đến. Hơn 20 ngày ngắn ngủi Tuyết Châu Bắc vực xuất hiện vô số cường giả, cao thủ các phương. Trong toàn thế giới thiên đạo ai có tư cách xuất hiện xung quanh thiên hàn tuyệt phong đều chạy đến xem. Đây là địa bàn Đinh Hạo và Vấn Kiếm Tông khống chế. Mục Thiên Dưỡng chọn khiêu chiến hắn tại đây được mọi người cho rằng đó là biểu hiện tràn đầy tự tin. Thần đồng ngày xưa muốn đứng dậy từ nơi đã ngã. Thời gian trôi nhanh, ngày quyết chiến đã đến. Xung quanh thiên hàn tuyệt phong sụp xuống khoảng trăm dặm đông đúc người đứng. Cường giả nguyên thế giới thiên đạo đều tập trung tại đây. Một vầng mặt trời chậm rãi dâng lên từ phái đông. Ánh nắng như máu chiếu rọi mặt đất. Thiên hàn tuyệt phong ngày xưa được gọi là ngọn núi cao nhất Tuyết Châu, cũng lạnh lẽo nhất. Đỉnh núi băng từng bị Đinh Hạo một kiếm đánh sụp, giờ là đất tuyết băng giá. Qua mấy trăm năm diễn biến đã thành băng xuyên, địa thế trũng xuống nhiều, nhưng vẫn lạnh lẽo, cơn gió rít gào. Từng cặp mắt nhìn chỗ này chằm chằm. Có người khẽ hỏi, sao hai bên quyết chiến còn chưa lộ mặt? Người đó chưa nói xong thì ầm ầm ầm ầm ầm, thanh âm kỳ dị phát ra từ bên trên băng xuyên. Những băng nham như vật sống nhúc nhích từ bốn phía tụ tập lại. Trước mắt vô số băng nham tụ lại hình thành hai ngọn núi cao vút. Các khối băng to bay lên nâng băng nham, ngọn núi càng lúc càng cao. Một cường giả Tuyết Châu già ngạc nhiên, dần hiểu ra điều gì. Cường giả Tuyết Châu kinh kêu, hai đỉnh băng này là bộ dạng thiên hàn tuyệt phong ngày xưa chưa bị hủy. Đã mấy trăm năm, quá lâu, ta suýt quên mất. Có người hiểu được điều gì? Giây lát sau hai đỉnh băng lấp lánh đồ sộ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thiên hàn tuyệt phong bị hủy hồi phục lại hình dạng ngày xưa. Lúc này rất nhiều người kêu lên. Vì trên đỉnh thiên hàn tuyệt phong mới hình thành, Nam, Bắc phong có người đứng. Vô số cường giả trí tôn tiên đạo đứng xem nhưng không ai thấy rõ ràng hai người kia xuất hiện như thế nào. Trên Nam phong, một người áo trắng, tóc trắng như tuyết, con ngươi màu bạc, mặt mày tuân tú như tiên nhân. Một tay nam nhân áo trắng cầm kiếm, như pho tượng bạch ngọc lạnh băng, khí thế vô hình chậm rãi khuếch tán. Băng tuyết bay quanh người gã, kích thích thị giác như người trong tranh bước ra ngoài. Trên Bắc phong, một người mặc áo xanh, tóc đen như thác, mày kiếm mắt sáng, mắt chứa sao trời khoanh tay đứng, như thần tiên, khí chất xuất thần. Rõ ràng hắn đứng đó nhưng cho người cảm giác như có như không, như thật như ảo. Đám đông kích động, xuất hiện là Bạch Y Đế quân và Đao Cuồng Kiếm Si. Hai thủ lĩnh võ đạo uy chấn thế giới thiên đạo rốt cuộc xuất hiện. Đặc biệt là một số cường giả thế hệ trẻ, rất nhiều cường giả Bắc vực thế hệ trước cực kỳ hưng phấn, máu nóng sục sôi. Nở bao nhiêu năm qua Bắc vực luôn thấy hãnh diện vì hai thủ lĩnh võ đạo này. Vì Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng là cường giả ra từ Tuyết Châu Bắc vực. Dù là Đao Cuồng Kiếm Si hay Bạch Y Đế quân mấy năm nay đều thần long thấy đầu không thấy đuôi, ít khi ra tay. Hai người ở địa vị cao, nhiều người chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt thủ lĩnh võ đạo. Lúc này bọn họ rốt cuộc được chiêm ngưỡng chân dung. Hai người không uổng là thần tượng của vô số hậu bối. Mục Thiên Dưỡng, Đinh Hạo tuấn tú vô cùng, như tiên nhân giáng trần, siêu phàm thoát tục. Chỉ khí chất mặt mày đã đủ hình dung bằng từ phong hoa tuyệt đại. Trên nam, bắc phong khí thế vô hình khuếch tán. Đám người liên tục thụt lùi, vì áp lực khủng bố đó khiến bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Đây rất có thể là cuộc quyết đấu của hai tồn tại mạnh nhất đương thời. Sức phá hoại siêu đáng sợ. Một khi chiến đấu tiến vào trạng thái gay cấn, đứng quá gần, kình khí hơi tràn ra một chút thì khán giả chết khi nào cũng không biết. Cùng lúc đó, người của Bạch Y Thần Triều, Vấn Kiếm Tông đều xuất hiện xung quanh. Bạch Kỳ Phong, Lưu Linh Túy, Thanh Long Quân Sư bí ẩn ngồi trên xe lăn. Kiếm Thần Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ đều xuất hiện ở Nam, Bắc Phong, đối diện từ xa. Trên Nam Bắc Phong, hai cặp mắt giao nhau, bình tĩnh mà hờ hững. Trận chiến hôm nay là cần thiết. Mục Thiên Dưỡng bình tĩnh nói, đừng như lần trước để lại biến cố. Đinh Hạo gật đầu, nói, tốt. Mục Thiên Dưỡng mở miệng nói, nếu ta chết trận mong ngươi để lại Bạch Y Thần Triều. Đinh Hạo vẫn gật đầu, nói, tốt. Khóe môi Mục Thiên Dưỡng cong lên uy phong nói, nếu ngươi chết trận ta cũng sẽ để lại Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo chỉ mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1530, số mệnh tái chiến 3. Cách bi ể tờ nhiều năm, lý do lúc trước Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng quyết đấu đã không còn ý nghĩa gì. Thực lực, thế lực, danh vọng đến trình độ như hai người đã không cố chấp thù hận ngày xưa, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Lần này Đao Cuồng Kiếm Si, Bạch Y Đế Quân xuất hiện trên Nam, Bắc Phong chỉ có một lý do, muốn chiến, chỉ có thế, dường như đây là số phận sắp đặt. Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng phải chiến, khí thế lực chàng vô hình từ Nam, Bắc Phong chậm rãi tràn ra. Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng chưa đánh nhau nhưng ánh sáng xung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo. Mục Thiên Dưỡng nhẹ phất tay, một cái bóng trắng trước mắt xuất hiện trước mặt Đinh Hạo. Đây là một loại thần thông rất quái dị. Lực chàng trong phạm vi trăm thước bên người Đinh Hạo kiên cố biết mấy. Dù là Bạch Kỳ Phong được gọi là đệ nhất cường giả tiên đạo trung thổ thần châu hết sức đánh ra một kích cũng không thể đến gần Đinh Hạo. Nhưng bóng trắng như hư vô, vượt qua thời không dễ dàng đến bên cạnh Đinh Hạo. Chiêu thứ nhất đã phá phòng ngự của Đinh Hạo. Đám người xung quanh chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy trước mắt rực rỡ ánh sáng bạc. Kiếm quang nổi lên, bóng trắng vung kiếm chém vào Đinh Hạo. Kiếm ảnh như có như không, không dính chút khói lửa, như thể không tạo thành thương tổn gì. Mặt Đinh Hạo không biểu tình, không chút lơ là, nhẹ lắc người như chuyển biến giữa hư và thực. Kiếm quang xẹt qua, ánh bạc chém nát hư không, vô số đỉnh băng phía sau băng phong xa mấy chục dặm lặng lẽ đứt làm hai khúc. Đó là kiếm pháp gì? Cái này chẳng có chút lờ lờ kiếm đạo tiết ra ngoài nhưng sao những đỉnh băng đó bị chém? Lực lượng vô địch, nếu ta đối diện một kiếm đó thì đáng sợ, chắc chắn không đỡ nổi, thậm chí không tránh khỏi. Vô số tiên nhân xem cuộc chiến rất giật mình. Kiếm pháp bóng chắn của Mục Thiên Dưỡng quá đáng sợ, giết người vô hình, không dính khói lửa trần gian, không thể đoán ra quỹ tích nhát kiếm, không cách nào dự đoán được. Không chút lực lượng dao động lại có thể chém tiên. Sau một kích bóng trắng chợt xoay tròn, sát ý vô hình bắn ra. Vô số lưỡi dao vô hình cắt ảo Đinh Hạo. Chỉ là trò vặt. Lần này Đinh Hạo không né. Đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân hiện ra quanh thân Đinh Hạo. Mặc cho kiếm ảnh trắng chém vào người, lù lù bất động. Tay phải Đinh Hạo nhẹ xiết. Hư không trăm trượng trước mặt Đinh Hạo bỗng nhiên rút lại như thể không gian sụp xuống. Ngưng tụ lại, bóng trắng vừa lúc ở trong không gian kia, bị Đinh Hạo phong ấn, hàng vạn kiếm quang bạc biến mất. Chẳng phải Đinh Hạo chưa thành tiên sao? Sao có thể sử dụng lực lượng pháp tắc tiên đạo? Đây là lấy tu vi thần cảnh thúc dục pháp tắc tiên đạo, thật là quái thai. Không, không phải pháp tắc tiên đạo, đó là thủ đoạn càng khủng bố hơn, là đao kiếm luân hồi chi ý. Ngưng tụ hư không, trước mắt luân hồi, một ý niệm phong ấn thiên địa. Vô số người trợn tròn mắt, sợ bỏ qua một giây đặc sắc. Nhiều người không hiểu nổi cảnh tượng mình trông thấy. Hai siêu cường giả quyết đấu nhìn như đơn giản nhưng giơ tay nhấc chân ẩn chứa đại áo nghĩa. Nhiều cường giả tiên đạo không thể thấy rõ ràng huyền bí trong đó. Chỉ có ít ỏi vài cường giả đỉnh cao là rình ngó được chút ít. Lúc này vô số cường giả tiên đạo lộ mặt. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượn Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Công Chúa Nhân Ngư Hải Tộc, cường giả tiên đạo số 1 hải tộc. Thế giới thiên đạo tập trung chú ý vào Thiên Hàn Tuyệt Phong. Trò vặt, Mục Thiên Dưỡng khẽ hừ, gã bỗng nhiên biến mất. Mục Thiên Dưỡng để lại một ảo ảnh trắng như thật như ảo, mơ hồ thấy mặt mũi y như gã. Mục Thiên Dưỡng thật đã thay ảo ảnh lúc trước, xuất hiện trong không gian sắp bị Đinh Hạo Phong ấn, di hình đổi ảnh. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, Mục Thiên Dưỡng chậm rãi vung trường kiếm, thoáng chốc lực lượng luân hồi phong ấn như vật hữu hình bị Mục Thiên Dưỡng một kiếm chém đứt. Đinh Hạo quát to, kiếm pháp hay. Mắt Đinh Hạo có khen ngợi, tay phải chộp hư không, một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Đây là thanh kiếm gì xét nhưng qua nhiều năm được Đinh Hạo, kiếm tổ ôn dưỡng, không ngừng rèn luyện giúp nó gần như hồi phục, vết gì xét gần như mất hết. Thân kiếm lấp lánh như ngọc, hơi thở tiên đạo tràn ngập. Mục Thiên Dưỡng xé gió bay tới. Hai siêu cường giả đánh nhau, đinh đinh đinh đinh đinh. Trong không khí vang một chuỗi kim loại va chạm như đêm mưa bão, cơn mưa rào đánh vào lá cây. Tiếng trường kiếm vang lên mỗi một tiếng ẩn chứa lực lượng pháp tắc khó hình dung. Trong không trung gợn sóng, sóng âm chấn động. Đám người đứng xem cảm thấy hao mắt ù tai, mặt kinh hoàng lùi ra sau. Dù có cường giả ngay từ đầu đã vạn công để chống lại tiếng kiếm nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện không ngăn được kiếm ngân. Thanh âm sẽ lặng lẽ thấm vào cơ thể của ngươi, khiến cơ thể, máu, trái tim ngươi rung rinh theo. Phụt, một cường giả tứ khiếu tiên nhân há mồm hộc ra huyết kiếm, không dám cố chống hoảng sợ thụt lùi ra sau. Vô số người cảm thấy cực kỳ rung động. Đây mới là thực lực của hai siêu quái thai Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng sao. Chỉ tiếng trường kiếm ba nhau đủ làm cường giả tứ khiếu tiên nhân hộc máu. Đây mới chỉ là dư âm giao đấu. Nếu ở trong vòng chiến sẽ chịu áp lực khủng bố cỡ nào đây? Đám người liên tục thụt lùi, cường giả tiên đạo thực lực yếu lùi ra 200 dặm mới thấy nhẹ nhõm. Điều này từ mặt bên thể hiện rõ thực lực các cường giả tiên đạo cao thấp thế nào. Chỉ những cường giả tiên đạo đỉnh cao thật sự như đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượn Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Tạ Giải Ngữ, Bạch Kỳ Phong, Công Chúa Nhân Ngư Hải Tộc mới đứng cách vòng chiến trăm dặm được. Những người khác nếu cố chống dến gần không lâu sau sẽ bị tiếng trường kiếm ba chạm chấn hộc máu. Có người khẽ thở dài, đúng là nhân kiệt một thế hệ, dù là Đao Cuồng Kiếm Si hay Bạch Y Đế Quân đều là thiên tài hiếm có. Tiếc rằng một núi không chứa hai cọp, đã sinh Đinh Hạo sao còn sinh Mục Thiên Dưỡng. Người căng thẳng nhất là phe Vấn Kiếm Tông, Bạch Y Thần Triều. Hai phe vô cùng hồi hộp chú ý chiến trường. Trong mắt nữ chiến thần xinh đẹp Lưu Linh Túy chỉ có Mục Thiên Dưỡng. Thiên Dưỡng ca ca phải thắng. Ca ca đã hứa với ta nếu thắng Đinh Hạo sẽ cưới ta. Ở trong lòng Lưu Linh Túy thì Mục Thiên Dưỡng là vị thần không thể chiến thắng, là tồn tại mạnh nhất thế giới này. Trước kia dù là khi nào Lưu Linh Túy chưa từng lo cho Mục Thiên Dưỡng, dù 10 tiên nhân vây giết, dù quyết đấu với cường giả tiên đạo số 1 trung thổ thần châu Bạch Kỳ Phong nàng cũng không sợ. Nhưng lần này thì khác. Lần này đối thủ của Mục Thiên Dưỡng là Đinh Hạo. Đó là người từ ngày ra đời đã định sẽ thành tựu thần thoại. Là người trấn áp toàn thế giới thiên đạo suốt 200 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1531. Vạn ảnh thuấn ngục sát Lưu Linh Túy là người Tuyết Châu Bắc Vực, nàng công nhận điều này. Nếu không có Mục Thiên Dưỡng thì cường giả tiên đạo sẽ là người tôn cùng Đinh Hạo điên cuồng, vì nam nhân áo xanh đó dường như sinh ra là để người ta tôn sùng, thần phục hắn. Nhưng nếu không có Mục Thiên Dưỡng thì cường giả tiên đạo đã chết trong tai kiếp đó, vì vậy không có nếu. Trong vòng chiến, hai bóng người đánh nhau rốt cuộc tách ra. trên vai Mục Thiên Dưỡng có một vết kiếm sâu thấy xương nhưng không có máu chảy ra. Trên má Đinh Hạo có một vệt máu chảy tràn, một lụ tóc rơi xuống bả vai. Đinh Hạo khẽ khen rằng, kiếm hay. Lời khen thật lòng, kiếm pháp của Mục Thiên Dưỡng vượt qua dự đoán của Đinh Hạo. Đây là loại kiếm pháp gần như hư vô, không thể nào nắm chắc. Một chiêu một thức không ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, như siêu thoát ra ngoài thiên đạo pháp tắc, không cách nào bắt giữ. Đinh Hạo không đoán được đường kiếm của Mục Thiên Dưỡng nên bị thương. Rất nhiều năm rồi Đinh Hạo không nếm cảm giác bị thương. Biểu tình Mục Thiên Dưỡng nghiêm túc nói, kiếm pháp của ngươi cũng không sai. Vết thương trên vai Mục Thiên Dưỡng nhanh chóng khép lại. Mặc dù trước khi khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng đã dự đoán được Đinh Hạo sẽ rất cường đại nhưng gã không ngờ hắn mạnh đến mức này. Chẳng pháp mạnh nhất của Mục Thiên Dưỡng chỉ có thể lấy thương đổi thương, để lại một chút xíu vết thương trên người Đinh Hạo. Nếu là đối thủ nào khác Mục Thiên Dưỡng có nắm chắc giết chết địch thủ. Đinh Hạo mỉm cười nói, cứ dây dưa như thế này không ý nghĩa gì, hãy lấy ra chiến kỹ mạnh nhất của ngươi. Nếu không cuộc chiến hôm nay sẽ kết thúc như lần trước. Đinh Hạo bây giờ là một đại tông sư, mỗi tiếng nói cử động tự nhiên, có khí thế không cho cãi lại. Đinh Hạo nói ra lời như vậy không phải coi rẻ hay khiêu khích Mục Thiên Dưỡng mà bày ra sự thật. Mục Thiên Dưỡng hiểu điều đó. Mục Thiên Dưỡng biết rõ Đinh Hạo mạnh nhất là đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân, đao kiếm luân hồi kiếm ý. Hắn chưa hoàn toàn thi triển. Mục Thiên Dưỡng gật đầu. Nói, tốt. Trước mắt vô số bóng trắng bay ra khỏi cơ thể Mục Thiên Dưỡng, một thành hai, hai biến ba, ba thành trăm ngàn, rậm rạp bao phủ Đinh Hạo từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái qua phải, đơ ủ các hướng. Mỗi một cái bóng như có như không như xương trắng, nhưng ẩn chứa áp lực đáng sợ. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười khinh miệt như tử thần cắt sự sống phát ra từ miệng một cái bóng hư vô. Vù vù vù vù vù. Trăm ngàn cái bóng cùng xuất chiêu. Mỗi một chiêu đều sát khí vô cùng. Là hư vô diệt tuyệt chi kiếm. Không cái nào là hư chiêu. Đinh Hạo bước ra một bước. Đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân hiện ra bao bọc hắn vào trong. Một kiếm một đao hiện ra sau lưng Đinh Hạo. Đao là đao vàng lửa cháy. Kiếm là trường kiếm băng giá. Đao kiếm chậm rãi chấn động, dẫn động lực lượng vạn vật thiên địa xung quanh, có pháp tắc tia sáng vạn vẻo dâng lên. Trong khoảnh khắc như có sinh lão bệnh tử hùng dũng quay vòng trong phạm vi đao kiếm thế. Giết! Mắt Đinh Hạo lấp lóe phủ văn trật tự thần xích. Thất tinh tạo hóa chi đồng thần ảo biết bao, mấy năm nay Đinh Hạo lĩnh ngộ nó đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Liếc mắt nhìn thấu hư vọng, Đinh Hạo tìm thấy chân thân Mục Thiên Dưỡng. Đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân, đao kiếm luân hồi kiếm ý bao phủ, dù là hư vô diệt tuyệt kiếm thức của nàng cũng khó xâm nhập gần người hắn. Tất cả đã kết thúc. Lòng Đinh Hạo máy động, đao vàng kiếm bạc bay ra. Lực lượng siêu mạnh tuôn trào. Trên đời này không ai chống lại được lực lượng như vậy. Lực lượng gần như thoát khỏi pháp tắc dâng lên, ngay mặt nghiền áp, núi sông khung trời rơi rụng. Đám cường giả đứng xem run cầm cập như linh hồn vỡ ra. Bạch Kỳ Phong, tiên tướng số 1 Bạch Y Thần Triều hét to một tiếng, nguy rồi. Bạch Kỳ Phong vận dụng lực lượng bao lấy đồng bạn, vội vàng lùi ra sau. Loại lực lượng này rất đáng sợ, người Nha Thanh Long quân sư, Lưu Linh Túy đứng ngoài trăm dặm cũng khó chịu đựng. Các cường giả khác đã chạy ra xa, ai nấy mặt trắng bệch, kinh hoàng. Dù đã thăng lên tiên đạo nhưng bọn họ chưa từng nghĩ trên thế giới này còn tồn tại loại lực lượng này, đã vượt qua cực hạn tiên nhân tưởng tượng. Nhiều cường giả tiên đạo thấy nản lòng, Đinh Hạo như ngọn núi không thấy đỉnh, mỗi lần bọn họ cho rằng mình đã cách đỉnh núi không còn xa thì nhanh chóng phát hiện thì ra mới chỉ leo lên ngọn núi nhỏ, chưa phải đỉnh cao. Lực lượng như vậy Mục Thiên Dưỡng không cản nổi, nhiều người cho ra phán đoán này. Hư vô diệt tuyệt kiếm thức tuy rằng thần diệu vô cùng, nhưng bị lực lượng hùng hồn mênh mông đè ép dù kiếm thuật mạnh đến mấy cũng vô dụng. Tim Lưu Linh Túy sắp nhảy ra khỏi ngực, nàng muốn lao qua nhưng bị Thanh Long quân sư kéo lại. Lưu Linh Túy căng thẳng nói, quân sư, Thanh Long quân sư nhẹ lắc đầu, kết thúc, chỉ mới bắt đầu, ha ha ha ha ha ha. vạn ảnh thuấn ngục sát. Khi Đinh Hạo phát ra một kích mạnh nhất thì mắt Mục Thiên Dưỡng bỗng sáng lên, thúc dục áo nghĩa kiếm pháp cao nhất của mình. Quanh người Đinh Hạo bị từng hoa văn đỏ bao phủ, như dấu ấn chết chóc tử thần khắc lên. Cùng lúc đó, chân thân Mục Thiên Dưỡng biến thành hư vô, với uy lực thất tinh tạo hóa chi đồng của Đinh Hạo nhưng không thấy gì. Đinh Hạo kinh ngạc nói, cái gì? Trên trời dưới đất mất đi hơi thở của Mục Thiên Dưỡng, chỉ còn lại hư vô diệt tuyệt kiếm ảnh trắng xóa. Vù vù vù vù vù, vô số thân hình hư vô vây giết Đinh Hạo. Dù là đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân, kiếm ý luân hồi lĩnh vực đều không ngăn được sát ảnh này. Phập phập phập phập phập, tiếng trường kiếm chém vào cơ thể người. Cơ thể Đinh Hạo nứt ra từng khe hở, xương trắng hếu lõa lồ, có thể thấy nội tạng. Trong khoảnh khắc đó Đinh Hạo như bị lăng trì, trước mắt máu tươi tràn ngập hư không. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cười tàn nhẫn, lạnh lùng tràn ngập khinh thường sự sống văng vẳng trong hư không. Sát khí vụt qua, bóng trắng đầy trời biến mất. Cơ thể Mục Thiên Dưỡng hiện ra trước mặt Đinh Hạo, rút kiếm đâm ra. Không ai phát hiện Mục Thiên Dưỡng đến trước mặt Đinh Hạo như thế nào. Như thể Mục Thiên Dưỡng vốn đã ở đó. Kiếm bén màu trắng hẹp dài đâm vào ngực Đinh Hạo. Cùng lúc đó Đinh Hạo phản kích. Đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân quanh người Đinh Hạo khép kín giam cầm cơ thể Mục Thiên Dưỡng, nhanh như trước đánh ra cú đấm, vẫn là lực lượng đáng sợ không gì sánh bằng. Một quyền này ẩn chứa cực độ đao kiếm luân hồi chi ý, nếu bị đánh trúng Mục Thiên Dưỡng sẽ nổ tại chỗ. Tiếng cười kỳ lạ lại vang lên, ha ha ha ha ha ha. Bóng trắng chợt lóe, Mục Thiên Dưỡng bỗng nhiên biến mất tại chỗ, trước mắt đã ở trên Nam Phong. Đinh Hạo đánh hụt một đấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1532, Huyền Thiên Tông loại chuyển đổi hư và thực thân hình thân pháp kiếm thức của Mục Thiên Dưỡng thật sự đến cực hạn, quỷ thần khó lường. Với uy lực thất tinh tạo hóa chi đồng của Đinh Hạo nhưng không cách nào bắt giữ được chân thân của Mục Thiên Dưỡng, đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân không thể giam cầm cơ thể gã. Cuộc quyết đấu nhanh như tia chớp rốt cuộc ngừng. Lần giao đấu này mau chóng hoàn thành, từ đầu đến cuối Mục Thiên Dưỡng hoàn toàn nắm giữ tiết tấu. Đinh Hạo phát ra sức chiến đấu mạnh nhất nhưng không để lại chút dấu vết trên người đối thủ, ngược lại bản thân hắn. Nguyên Bắc Phong bị máu nhuộm, trên người Đinh Hạo trừ mặt ra không có lớp da hoàn chỉnh, mảng lớn máu thịt bị chém rớt, Đinh Hạo gần như bộ xương. Thanh trường kiếm trắng xuyên thủng trái tim Đinh Hạo, hư vô diệt tuyệt sát ý không ngừng phá hủy cơ thể Đinh Hạo. Đinh Hạo khẽ thở dài, hay, thần thông đáng sợ, đây là... Bỗng người Đinh Hạo run lên, lực lượng kinh khủng bùng nổ trong cơ thể hắn làm thân hình nổ tung thành máu đầy trời, chỉ còn cái đầu lơ lửng trong không trung. Còn có hậu chiêu, nhiều người giật mình. Bọn họ không ngờ kiếm thức thần thông của Mục Thiên Dưỡng có hậu chiêu như vậy, trước mắt bùng nổ đánh nát Đinh Hạo. Không lẽ thần thoại vô địch trong thiên địa 200 năm hôm nay sẽ sụp đổ? Vô số người cảm giác đập điên cuồng. Giỏi, kiếm pháp hay, thần thông hay. Cái đầu Đinh Hạo lơ lửng trong không trung dường như rất suy yếu nhưng sắc mặt thì bình tĩnh. Biểu tình tiếc nuối nói, hư vô diệt tuyệt kiếm đã nhiều năm không lộ ra trên thế gian, không ngờ hờ hôm nay nó tái hiện lại. Mục Thiên Dưỡng hơi biến sắc mặt. Năm xưa Huyền Thiên Tông được gọi là Tổ Vạn Tiên là nhờ một hư vô diệt tuyệt kiếm tung hoành thiên hạ, gần như không tiên nào không giết được. Sau này Huyền Thiên Tông cho rằng kiếm pháp của mình quá sắc bén, tổn thương thiên hòa nên bỏ đó không luyện. Sau này nhiều người đã quên Huyền Thiên Tông còn có bộ thần thông này, dù là tám đệ tử đắc ý nhất của hắn tám chân tiên cũng không được truyền này bộ thần công kỳ pháp này. Đinh Hạo mỉm cười nói, ta nói có đúng không? Biểu tình Mục Thiên Dưỡng lại trở về lạnh lùng thản nhiên nói, không uổng là trấn áp thiên địa 200 năm, chuyện bí ẩn như vậy vẫn bị ngươi đào móc ra. Nhưng vậy thì sao? Dưới tay ta chưa từng có người sống, tuy ngươi là kỳ tài vạn cổ cũng phải thua. Thu, khóe môi cái đầu Đinh Hạo cong lên nói, ngươi vẫn không hiểu. Huyền công pháp môn mạnh mấy đều không bằng tâm lực, thiên địa vạn pháp nằm trong lòng ta. Ta không thành tiên là vì tiên đạo không là gì với ta, ngươi không thành tiên là vì áp chế thân mình muốn giành khí vận cao nhất. Huyền Thiên Tông truyền dạy công pháp được gọi là không tiên không giết cho ngươi cũng xem như tốn công sức. Đáng tiếc ngươi không tỉnh thì làm được gì. Mục Thiên Dưỡng biến sắc mặt. Lúc này trong không trung tuôn ra năng lượng vạn vèo, lực lượng ngũ hành thiên địa vận chuyển, S8M. Quanh đầu Đinh Hạo đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân như miệng giếng di chuyển, lực lượng kỳ lạ tuôn ra. Những máu thịt xương cốt nổ từ trạng thái bột phấn nhanh chóng tụ tập lại. Mỗi giọt máu, màu xương, miếng thịt được lực lượng luân hồi thúc đẩy tụ tập lại, trước mắt biến thành xác người. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương tạo hóa viết nhất, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương. Giọng Đinh Hạo như chuông vàng khánh bạc vang vọng trong thiên địa. Đây là luân âm tiên đạo ẩn chứa áo nghĩa vô cùng vang khắp cửu thiên thập địa. Nhật nguyệt chi hành đều ở trong đó, ngân hà rực rỡ cũng trong đó. Thần thông mạnh nhất ở chỗ tâm lực người, không ở thiên địa. Các cường giả xung quanh thấy cảnh tượng này thì rung động như điên. Đây là tiên kinh, là thần thông tiên đạo vô thượng thật sự. Trời, đang giảng kinh, nghe đạo, chết ngay cũng vui. Võ đạo vô nhai, Đinh Hạo quá giỏi. Ha ha ha ha ha ha, ngộ, ta đã ngộ. Đám người xung quanh hò reo, hoa tay múa chân như người điên. Có người ngồi xếp bằng tại chỗ, biểu tình suy tư. Có người như lão tăng nhập định cười mỉm chí tiến vào trạng thái không minh. Đinh Hạo ngâm đại đạo luân âm vang mười phương, đối với người có ngộ tính, tiên căng thì là đại tạo hóa. Từ xưa đến nay người có thể nghe thấy loại tiên âm này ai không là hùng bá thiên địa. Các cường giả đứng xem không ngờ có tạo hóa như vậy chờ mình. Cảnh giới của Đinh Hạo vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đây là tông sư tiên đạo thật sự, không đơn giản là thực lực cao sâu mà gần như người vượt qua trời. Trên Nam Phong, có thể Mục Thiên Dưỡng hoàn toàn biến sắc mặt, lại xuất chiêu ngăn cản. Nhưng lần này kiếm pháp của Mục Thiên Dưỡng không thể đến gần người Đinh Hạo. Đại đạo vô hình ngăn lại hư vô sát kiếm. Thiên địa pháp đạo ở trong lòng, lòng là nhất. Sinh ngươi ta sinh thiên địa sinh vạn vật. Quanh người Đinh Hạo bao phủ trong tiên đạo pháp tắc, hơi thở luân hồi. Toàn thân Đinh Hạo như trải qua vòng luân hồi, hoàn chỉnh tụ tập. Y phục trên người Đinh Hạo trở về như cũ, áo xanh như ngọc, tóc ren như suối. Ngươi thua. Đinh Hạo nhìn đối thủ, trong mắt không có đắc ý. Đinh Hạo lạnh nhạt nói, Huyền Thiên Tông ở đâu? Kêu hắn đi ra gặp mặt, hắn đã chuẩn bị quá nhiều cho hôm nay. Mục Thiên Dưỡng sắc mặt âm trầm. Mục Thiên Dưỡng chậm rãi gục đầu xuống suy tư, giây lát sau ngẩng đầu lên nói, ngươi muốn gặp hắn? Được, vậy cho ngươi gặp. Ta vốn không muốn dùng cách này. Mục Thiên Dưỡng dứt lời, trong không trung tuôn ra kiếp cun AG tia trước cực kỳ mạnh mẽ. Trên 9 tầng mây vang tiếng sấm trầm đục, bầu trời tối sầm, mây đen từ 4 phương 8 hướng vây quanh. Lôi kiếp, đây là sắp độ tiên kiếp sao? Tại sao chọn ngay lúc này? Đám người đứng xem kinh sợ, hiểu ra điều gì? Lùi, mau lùi lại. Một khi lôi vân giáng xuống, ở trong phạm vi lôi kiếp sẽ bị trời phạt. Đối với người khác là cực kỳ khủng bố, sơ sẩy một chút có lẽ thân chết đạo tiêu. Đặc biệt là yêu nghiệt không biết áp chế lôi kiếp bao nhiêu năm như Mục Thiên Dưỡng, ai biết khi tiếp kiếp lôi kiếp của gã bộc phát sẽ kinh khủng đến đâu. Trong phút chốc những người đứng xem đều lùi ra xa ngàn dặm. Cùng lúc đó, bầu trời tách ra một cái khe. Tia chớp vô tận như đại dương chút ra từ khe hở, lấy Mục Thiên Dưỡng làm trung tâm bao phủ phạm vi gần ngàn dặm. Mọi người trong thiên địa bị nhấn chìm, đỉnh băng, mặt đất, hư không quanh thiên hàn tuyệt phong tuyết châu trước mắt biến thành hư vô, mọi thứ chìm trong hủy diệt. Mọi người mơ hồ thấy khi tia chớp đến bên người Mục Thiên Dưỡng, Đinh Hạo thì một bóng đen kỳ lạ bay ra khỏi cơ thể Bạch Y Đế Quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1533. Chỉ tiếc đối thủ của bọn họ là Đinh Hạo. Bóng đen đó dù là mặt mày, khí chất, hơi thở, thực lực đều khác hoàn toàn với Mục Thiên Dưỡng. Thì ra trong cơ thể Mục Thiên Dưỡng chứa người khác. đây chính là bí mật sao? Vô số người vận chuyển thiên nhãn võ đạo, các loại thần thông đồng thuật xuyên qua kiếp hải tia trước vô tận. Bọn họ muốn nhìn chuyện xảy ra tiếp theo. Huyền Thiên Tông, trong biển xét kiếp quang, Đinh Hạo mở đồ án xong ngư âm dương hai màu kim ngân quan sát kỹ càng bóng đen bên cạnh Mục Thiên Dưỡng. Cái bóng mờ nhạt như khói lấp lóe tùy thời tan biến, nhưng cái bóng lành lặn đứng trong kiếp quang đáng sợ đủ giết ngay tiên nhân chỉ một giây. Mơ hồ thấy mặt mũi bóng đen đó là khuôn mặt trưởng giả đầy uy nghiêm, thân hình tiêu sái có tiên phong đạo cốt, nhưng hơi thở lực lượng hắc ám màu đen khiến tiên khí có vẻ nanh chanh. Bóng đen hé môi, thanh âm uy nghi, khí thế ngạo thị trần gian, đã nhiều năm còn có người nhớ tên của lão hủ. Ha ha ha ha ha ha, tâm tình Đinh Hạo rất lạ. Chính diện đối đầu kiêu hùng vạn cổ, là kiêu hùng trong kiêu hùng một mình khống chế toàn thế giới. Nếu nói lòng Đinh Hạo tĩnh như nước là lừa người, nhiều lần tìm kiếm, tìm khắp các nơi nhưng không thu hoạch được gì, nay người đó xuất hiện trước mắt hắn. Đinh Hạo không biết có phải Huyền Thiên Tông đã tính kế tất cả nên mới lộ mặt bằng cách này không? Cái bóng Huyền Thiên Tông cảm thán khẽ thở dài, anh hùng xuất thiếu niên, nhìn người làm ta nhớ năm xưa. Ta thấy bóng dáng mình từ người của ngươi. Đinh Hạo thản nhiên nói, ngươi năm xưa là tổ vạn tiên, vinh dự thiên địa đều là của ngươi. Nhưng ngươi hôm nay chỉ là u hồn nên tan biến trong thiên địa. Cái bóng Huyền Thiên Tông mỉm cười nói, vinh dự không đáng là gì với ta. Đinh Hạo cười khẩy nói, vậy nên ngươi tai họa thiên cổ, khiến sinh linh trên thế gian chết thảm, thế giới tan vỡ, những oan hồn chết không được siêu sinh, vô số thế giới vỡ nát. Cái bóng Huyền Thiên Tông phất tay cắt ngang lời Đinh Hạo. Huyền Thiên Tông mỉm cười nói, là đúng hay sai sau thiên thu, phù du không biết xuân thu, huệ cô không biết hối sóc. Đứng ở vị trí khác nhau nhìn phong cảnh cũng khác. Người trẻ tuổi, bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi? Không có tư cách chất vấn ta. Đinh Hạo gật đầu, nói, lời không hợp nói nửa câu làn hiểu. Cái bóng Huyền Thiên Tông nói, hãy buông chấp niệm, ngươi và ta có thể cùng lên đại đạo, tái tạo luân hồi. Đinh Hạo trầm giọng nói, đạo khác nhau không chung đường, ngươi chết, ta hoàn thiện luân hồi. Cái bóng Huyền Thiên Tông thở dài, không nói nữa. Lôi vân trong thiên địa càng kịch liệt hơn, như muốn hủy diệt thế giới. Vô số lôi vân đánh vào người Mục Thiên Dưỡng, gã hết sức đối kháng, mắt dâng lên điên cuồng. Mục Thiên Dưỡng dùng cơ thể đối kháng thiên kiếp, thần thông hư vô diệt sát chi kiếm có vẻ không quá lợi hại. Cái bóng Huyền Thiên Tông không ra tay, chỉ nhìn Đinh Hạo. Cái bóng Huyền Thiên Tông nhìn đồ án xong ngư âm dương hai màu kim ngân quanh người Đinh Hạo bị lôi kiếp vô tận đánh co rút lại, nở nụ cười. Đinh Hạo, ngươi áp chế tu vi sớm hơn ta, thiên kiếp buông xuống rốt cuộc ngươi không chống được bao lâu. Ngươi và ta đồng quy vu tận đi, ta sẽ không thua trong tay ngươi. Mục Thiên Dưỡng gần như phát điên, trong lòng gã có chấp niệm rất lớn, như nhập ma. Ánh mắt Đinh Hạo tội nghiệp nhìn Mục Thiên Dưỡng, đây chính là cách ngươi nghĩ ra để đánh bại ta. Đinh Hạo lắc đầu, nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra mình bị Huyền Thiên Tông lợi dụng sao? Mục Thiên Dưỡng cười khẩy nói, lợi dụng thì sao? Giao dịch phải trả giá. Người Mục Thiên Dưỡng bị lôi kiếp đánh ra chóc thịt bong, dần tan rã. Đinh Hạo khẽ thở dài, nếu một mình ngươi độ kiếp thì có hy vọng bước vào tiên đạo, được một phần khí vận. Tiếc rằng trong cơ thể của ngươi có thần hồn Huyền Thiên Tông. Dưới tiên đạo bất cứ ai đều khó thể trốn thoát. Không bước vào vĩnh hằng, muốn lừa gạt tiên đạo rốt cuộc là vớt trăng trong nước. Kiếp hôm nay hướng về hai ngươi, ngươi chết chắc. Con ngươi Mục Thiên Dưỡng co rút. Đinh Hạo ngoái đầu nhìn cái bóng Huyền Thiên Tông, nói, nương nhờ lôi kiếp của Mục Thiên Dưỡng có thể dẫn phát lôi kiếp của ta. Tẩy rửa bản thân ngươi thoát khỏi hắc ám, một hòn đá ném hai chim, đúng là suy tính vất vả. Huyền Thiên Tông chỉ cười cười. Ánh sáng đồ án xong ngư âm dương hai màu kim ngân quanh người Đinh Hạo càng lúc càng yếu. Bị lôi kiếp đầy trời áp chế thu hẹp lại lại như thể dây sau lôi kiếp có thể xé xác hắn ra. Mục Thiên Dưỡng như giá thú bị thương điên cuồng gầm giống, đối kháng thiên kiếp. Ngươi còn chống được bao lâu? Mục Thiên Dưỡng nhìn Đinh Hạo, mắt thiêu đốt ngọn lửa điên cuồng. Gã vừa đối kháng thiên kiếp vừa đến gần Đinh Hạo. Mục Thiên Dưỡng là trung tâm thiên kiếp biển lôi, là chỗ có lực lượng kiếp Kun AG mạnh nhất. Mục Thiên Dưỡng đến gần Đinh Hạo sẽ khiến hắn phải chịu áp lực càng lớn. Ánh sáng đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân bên cạnh Đinh Hạo chỉ còn một tầng rất mỏng manh, như tờ giấy mỏng tùy thời rách ra. Khi lôi kiếp của ngươi buông xuống, ha ha, ngươi cũng sẽ như ta. Tồn tại yêu nghiệt như ngươi thiên địa sẽ không dung tha quá lâu, ngươi phải chết. Mục Thiên Dưỡng lạnh lùng cười, cứ cho là ngươi miễn cưỡng độ qua tiên kiếp. Vào lúc ngươi yếu ớt nhất ma sẽ cho ngươi một kích chí mệnh, đến lúc đó ngươi vẫn khó tránh thoát. Đệ nhất thiên hạ thì sao? Vẫn phải chết trước mặt ta. Đây là kế hoạch của Mục Thiên Dưỡng. Kế hoạch tệ nhất, một khi Mục Thiên Dưỡng không đấu lại Đinh Hạo lập tức tự bộc phát thiên kiếp của mình, dùng thiên kiếp dẫn động tiên kiếp của Đinh Hạo. Đinh Hạo áp chế thực lực nhiều năm chưa từng độ kiếp, tích lũy uy lực thiên kiếp đến trình độ khó hình dung. Một khi bộc phát dù Đinh Hạo không chết, sau khi độ kiếp hắn sẽ cạn kiệt sức lực. Khi đó ma sư Huyền Thiên Tông có thể dùng bí pháp đoạt xá Đinh Hạo. Đây là kế hoạch hoàn mỹ không khuyết điểm. Cái bóng Huyền Thiên Tông theo sát bên Mục Thiên Dưỡng, gã ở trong trạng thái kỳ lạ, lôi quang kiếp quang đầy trời như cảm ứng được Huyền Thiên Tông, có tiếng sét hủy diệt giáng xuống, nhưng như nước trong gột rửa cơ thể gã, không bị thương chút nào. Cái bóng Huyền Thiên Tông khẽ thở dài, thiên tài ngàn vạn năm không có một vẫn sẽ ngã trước mặt ta, đáng tiếc. Đinh Hạo không nói chuyện, Đinh Hạo dùng ánh mắt thương hại nhìn Mục Thiên Dưỡng, cái bóng Huyền Thiên Tông. Một lúc sau, khi đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân quanh người Đinh Hạo hoàn toàn bị lôi quang đánh tan, hắn nhấn mạnh từng chữ, ta nói rồi, ta không độ tiên kiếp là bởi vì thiên kiếp chẳng là gì với ta, có qua hay không đều không sao. Ngươi không hiểu, hãy mở to mắt ra nhìn thiên kiếp của ta ở đâu. Đinh Hạo dứt lời, chút đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân cuối cùng bao phủ người Đinh Hạo tán loạn, hắn giang hai tay như hứng gió xuân mưa phùn, chờ đón lôi điện kiếp quang đầy trời giáng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1534, chỉ tiếc đối thủ của bọn họ là Đinh Hạo. Hạ Mục Thiên Dưỡng ngây người, bị lôi kiếp đánh lảo đảo. Biểu tình bình tĩnh gần như tàn nhẫn của cái bóng Huyền Thiên Tông trong trước mắt cứng ngắc. Gã lắc người biến thành ánh sáng hư vô muốn chạy đi xa. Huyền Thiên Tông trực tiếp vứt bỏ Mục Thiên Dưỡng. Trong mắt Đinh Hạo có xích thần như thần long bay ra. Đinh Hạo đi trong kiếp quang biển lôi vô tận không chút bị ảnh hưởng. Sao có thể như vậy? Tại sao ngươi không có tiên kiếp? Không thể nào. Giọng cái bóng Huyền Thiên Tông tràn ngập rung động, tức giận. Đinh Hạo biểu hiện chứng minh hắn không trải qua thiên kiếp. Dù ở trong kiếp quang biển lôi vô tận vẫn ung dung đi như thường. Người Đinh Hạo không có dấu hiệu lôi kiếp xuất hiện. Mục Thiên Dưỡng khẽ thở dài, không cam lòng. Mục Thiên Dưỡng không đối kháng với thiên kiếp nữa. Khi ngàn vạn lôi quang đánh vào người, gã ngoái đầu nhìn nữ nhân mặc váy dài màu trắng đứng cách ngàn dặm. Kiếp sau sẽ lấy nàng. Đinh Hạo không độ lôi kiếp, hết thảy đã định. Không. Lưu Linh Túy phát điên xông vào kiếp quang biển lôi vô tận. Giờ phút này, nữ chiến thần danh chấn trung thổ thần châu như kẻ điên. Nỗi đau khổ xé nát tim gan khiến người nhìn cảm thấy Lưu Linh Túy bị xé sống. Bạch Kỳ Phong kéo Lưu Linh Túy lại, đừng, Thiên Dưỡng ca ca. Lưu Linh Túy gào thét, không còn phong độ, khí chất thường ngày, nước mắt tuôn trào. Lưu Linh Túy liều mạng vùng vẫy, xông vào kiếp quang biển lôi vô tận như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho dù Lưu Linh Túy sẽ bị lôi quang đánh trúng nàng cũng bất chấp. Có người thu lại thần thông ánh mắt, than thở, Bạch Y Đế Quân thua. Từng ánh mắt, thiên nhãn võ đạo rút về. Mọi người thấy trong giây phút cuối cùng Mục Thiên Dưỡng từ bỏ đối kháng thiên kiếp, bị lôi quang nhấn chìm biến thành tro, không còn một cọng lông. Cái bóng đen cũng cờ bị Đinh Hạo với đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân luyện hóa, xóa sổ trong kiếp quang biển lôi. Dù là thủ đoạn, tính kế gì ở trước mặt Đinh Hạo đều mờ nhạt. Buồn cười, có người khẽ thở dài, từ nay kỷ nguyên đao cuồng kiếm si đến. Thiên địa to lớn không còn ai là đối thủ của hắn. Tin tưởng qua trận chiến này Đinh Hạo biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ rất khủng bố, sâu không thấy đáy. Dù là người tự tin cỡ nào e rằng không còn ý định khiêu chiến Đinh Hạo, như dãy núi có cao đến mấy cũng không chạm tới bầu trời được. Đám người đứng xem cỡ mấy trăm vạn người, cường giả tiên đạo đông đúc đều bị trận chiến này hù teo tim. Không ai biết tại sao trong lôi quang kiếp hải gần như diệt thế này Đinh Hạo bình yên vô sự, rõ ràng là hắn không độ tiên kiếp. Dường như Mục Thiên Dưỡng chuẩn bị hậu chiêu rất lợi hại, nhưng gã tính sai điều này, một bước sai, mọi bước đều sai, thân chết đạo tiêu. Một yêu tiên của yêu tộc có tuổi thọ xa xưa thở dài, thực lực như vậy xưa nay chưa từng có, xứng với danh hiệu đao kiếm thần hoàng. Mọi người nghe xong công nhận, đao kiếm thần hoàng. Đúng vậy, tạo nghệ võ đạo đao kiếm của Đinh Hạo đã vượt qua tiên hiền, gần như chí cao chí cường. Hư vô diệt tuyệt kiếm của Mục Thiên Dưỡng cũng không thể giết được Đinh Hạo, hắn hoàn toàn xứng đáng hai chữ thần hoàng. Thần hoàng là xưng hô người mạnh nhất, từ xưa đến nay hầu như không ai xứng với danh hiệu này, dù là tám chân tiên thời đại tiên cổ cũng chưa từng dùng hai chữ thần hoàng làm danh hiệu. Huyền Thiên Tông là tổ vạn tiên cũng không dùng tôn hào này. Nhất đao nhất kiếm, thiên địa thần hoàng, Vấn Kiếm Tông, Đinh Hạo. Trong khoảnh khắc kiếp quang biển lôi đầy trời tán đi, Mục Thiên Dưỡng thân chết đạo tiêu, thiên địa pháp tắc cảm ngộ cảm ứng được nên cung chết. Đinh Hạo đứng trong không trung, tóc đen bay lên, áo xanh phấp phới, khí chất vô song. Ta muốn giết ngươi, Đinh Hạo, ta muốn giết ngươi. Lưu Linh Túy như phát điên, toàn thân điên cuồng dâng trào tiên đạo pháp tắc tự ngọn lửa rực cháy xông lên công kích Đinh Hạo. Lưu Linh Túy quyết chết, nàng muốn dùng cách tự nổ để đồng quy vu tận với Đinh Hạo. Đinh Hạo thở dài, hắn nhẹ phất tay, lực lượng nhẹ nhàng phong ấn năng lực tự bảo của Lưu Linh Túy, đưa nàng đến trước mặt Bạch Kỳ Phong, Thanh Long quân sự ở phía xa. Lưu Linh Túy khóc thảm thiết, Đinh Hạo, ta muốn giết ngươi. Ta thề với trời, suốt đời suốt kiếp sống vì giết ngươi, ta thề. Lưu Linh Túy ngửa đầu gầm giống, trong khoảnh khắc tóc đen dài bỗng trắng như tuyết, đôi mắt xinh đẹp chảy huyết lệ. Mắt Lưu Linh Túy thành màu đỏ, quái dị mà xinh đẹp. Mọi người thấy vậy tầm thở dài. Mọi người đều biết Lưu Linh Túy yêu Mục Thiên Dưỡng, nhưng không ngờ nàng yêu sâu như vậy. Trước mắt tóc bạc, chảy huyết lệ, Lưu Linh Túy thật sự gặp đả kích lớn, nửa nhập ma, là người đáng thương. Tiếc rằng đối tượng Lưu Linh Túy căm thù là Đinh Hạo, người nàng vĩnh viễn không thể đánh bại. Cường giả tiên đạo của Vấn Kiếm Tông, một số thế lực khác bao vây đám người Bạch Kỳ Phong, Bạch Y Thần chiều lại. Bạch Kỳ Phong hừ lạnh, lực lượng tiên đạo tăng vọt, mắt rực cháy chiến ý. Thanh Long quân sư thì tay siết chặt tay vịn xe lăn, mắt đốt cháy ngọn lửa thù hận nhìn Đinh Hạo chằm chằm. Các chiến tướng, tiên tướng khác của Bạch Y Thần Triều cũng không sợ, ai nấy gầm giống. Thanh Long quân sư gần từng chữ, Bạch Y Thần Triều vĩnh không khuất phục. Các cường giả Bạch Y Thần Triều giống to, vĩnh không khấu tử phục. Ánh sáng nhấp nháy trong không trung, đám người Lý Lan xuất hiện. Để bọn họ sống là mối họa, chuyện lớn chỗ này đã xong, Huyền Thiên Tông và Mục Thiên Dưỡng chết hết, hãy đưa bọn họ lên đường. Các đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, trong vòng một ngày có thể san bằng Bạch Y Thần Triều, chặt đứt tai họa. Mặt Lý Lan lạnh băng, cái tên băng tu la tuyệt đối không khoa trương. Lý Lan thấy rõ sự thù hận của đám người Bạch Kỳ Phong, Lưu Linh Túy, Thanh Long quân sư. Thực lực, thế lực của những người này không yếu, sợ là lén đối phó Đinh Hạo. Lý Lan không cho phép bất cứ ai uy hiếp trượng phu của mình, dù chỉ là địch ý. Không khí trở nên căng thẳng, vô số cường giả đứng xem cùng lùi bước. Lúc trước bọn họ đã ngờ rằng cuộc chiến Thiên Hàn Tuyệt Phong dù phe nào thắng thì phe khác sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng khi chuyện thật đến bọn họ kiềm không được thấy tiếc cho Bạch Y Thần Triều. Đây là thế lực mới nổi như thần thoại, từng bảo vệ dân chúng một phương trong loạn lạc, bây giờ rơi vào tai họa ngập đầu.